Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào môn kinh mộng 2 Khế ước Danuku Le Le tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 54. Chương 55. Tình địch đối chấp. Trên đường đến phố Kim Bảo, tinh thần chàng nõn thần vẫn luôn ở trạng thái hốt hoảng, trái tim tựa như đau đớn phá vỡ, linh hồn thoát khỏi thể xác, phiêu dạt nơi phương trời. Nếu cô có thể ngẩng đầu nhìn lên, có lẽ sẽ nhìn thấy linh hồn của mình cùng ánh mắt bi thương hoảng hốt. Tiếc là ngay cả sức để ngẩng đầu cô cũng không có. Còn đường này, cô tựa như đần độn mà chạy lạc những hai lần. Xe phía sau liên tục bóp còi thúc giục cô. Đèn vượt đèn đỏ một lần, thiếu chút nữa thì cô đâm vào một chiếc xe khác. Bị ăn biến bản phạt, khi lăn tay vào hóa đơn cô cũng không chút ý thức, chỉ cảm thấy chân tay đều bùn rùn. Cuối cùng cô đánh bắt taxi đến khách sạn. Cho tới nay, chàng lẫn thuần cô luôn cảm thấy Giang Mặc Biến là con người không phí nhiều tâm sức đối với phụ nữ. Thế tại sao anh lại cố tình chè chè giấu giấu, tốn nhiều tâm tư như vậy? Bởi vì anh từng là ông chủ cũ của cô, thời gian hơn một năm để cô đủ tự tin Giang Mặc Biến là người sợ bị phụ nữ làm phiền. Chính là mãi lúc này cô mới phát hiện Giang Mặc Biến còn rất nhiều điều mà cô không hiểu rõ. Cô mãi mãi nhớ hình ảnh trong thang máy kia. Trong thang máy, trông về mặt anh rất suy tư. Gia Lâm ở bên cạnh vẫn lải nhải, chỉ mấy giây sau anh liền bấm một con số. Chàng Noãn Thần nhìn thấy Gia Lâm cũng trợn mắt ngạc nhiên. Giang Mặc Biến đi ra khỏi thang máy, bên trong chỉ còn lại Gia Lâm với vẻ mặt như muốn nổi điên. Còn có hình ảnh ở cửa hội sở, cô thấy trên video Giang Mặc Biến gọi tổng cộng 2 cuộc điện thoại. Chàng Noãn Thần không phải kẻ ngốc, cô đoán được nội dung 2 cuộc điện thoại này nhằm mục đích gì. Giang Mặc Biến à, Giang Mặc Biến, vì tôi mà anh tốn nhiều tâm cơ che giấu như vậy. Anh ngừng lại, đã đến lúc này, cửa phòng khách sạn. Gia Lâm ở trong phòng, Chàng Lãn Thần ở ngoài cửa, ở giữa hai người tự như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình. Có lẽ bức tường này chính là Giang Mặc Biến. Bởi vì một người đàn ông, ngay cả bạn chí thần đều có thể sinh ra ngăn cách. Huống hồ, hai người tình địch chưa từng gặp mặt như cô và Gia Lâm. Đương nhiên, Gia Lâm nhìn thấy cô thì như nhìn thấy quỷ vậy. Có lẽ là cô ta cho rằng cô không có đủ dũng khí như vậy để tìm đến đây. Cũng có lẽ là cô ta không nghĩ tới cô sẽ tới nhanh như vậy. Không mời tôi vào phòng sao? Chàng Noãn Thần vẫn bình tĩnh, ngữ khí yên ả như mặt hồ, không chút gợn sóng. Cánh tay còn đang cầm khăn mặt đào tóc của Gia Lâm ngừng chạy tại chỗ, nghe thấy cô nói xong mới phản ứng lại, cái miệng đang há to bỗng nhiên khôi phục lại chấn định, nghiêng người. Mời vào. Chàng Noãn Thần vẫn còng còng khóe miệng, đi vào, Gia Lâm đi ngay phía sau, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Nếu không ngại thì tôi có thể ngồi chứ? Chàng Noãn Thần ngồi xuống sofa, nhìn Gia Lâm khẽ hỏi. Tùy tiện. Gia Lâm đem khăn mặt phóng tới một bên, đơn giản sửa sang lại đuôi tóc, sau đó ngồi đối diện với cô như cười như không nói. Thật sự là ngại quá, ở đây không có gì có thể mời cô. Cô tới bất ngờ quá, tôi không có chút chuẩn bị nào. Không vấn đề, tôi nghĩ với mối quan hệ của chúng ta thì cô cũng không cảm thấy cần thiết phải lịch sự với tôi. Chàng Nát Thần như tùy ý dựa vào sofa, tùy duy trì mỉm cười, nhìn qua cô cùng dịu dàng. Ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ có ánh sáng chiếu vào, chiếu lên quần áo của cô, cho nên chỉ cần giơ chân nhấc tay cũng là đều hình ảnh duy mỹ. Gia Lâm thấy chói mắt rồi lại không muốn tỏ rõ thái độ trước mặt cô, cũng nhíu mày khẽ cười. Rất nhiều người đều nói trông cô rất giống tôi, hôm nay trực tiếp gặp mặt quả thực làm tôi chấn động. Thì ra trên đời này thực sự có người giống tôi như đúc. Chàng Nhãn Thần không chút trụi để ý mỉm cười. Nhiều người nói ý cô đang nói ai? Ánh mắt Gia Lâm ngừng lại. Là Mặc Viễn à? Chàng Noãn Thần nói thẳng ra tên của anh, chân trái tào nhã bắt chéo lên chân phải. Gia Lâm thấy cô nhắc tới Giang Mặc Biến thì ánh mắt tối lại, đáy mắt ánh đèn tia sáng sắc bén. Chàng Noãn Thần nhìn chăm chăm cô ta, đem mọi vẻ biến hóa trên mặt cô ta thu vào đáy mắt. Cũng đồng ý lời cô ta nói mà cười nói. Khi cô phát hiện trên đời này có một người cực kỳ giống mình, nhất định cô không thoải mái gì. Tôi cũng vậy, khi mới biết trong lòng cũng không thoải mái. Nhưng Giang Mặc Biến lại khẳng định nói với tôi rằng tôi là tôi mà cô là cô. Tôi vẫn còn nghi ngờ lời nói của Mạc Viễn, cho nên hôm nay thấy cô tôi mới thấy là Mạc Viễn nói dối. Cô cảm thấy hai ta giống nhau sao? Sa Lâm nghe vậy liền cười lạnh, lười nhác ôm hai chân. Đi thẳng vào vấn đề đi Trang tiểu thư, cô đến tìm tôi là vì cái gì? Sẽ không phải muốn rời khỏi Giảng Mạc Viễn chứ? Cô ta không theo đề tài chàng Noãn Thần nói. Phía trước cô ta từng đối mặt với chàng Noãn Thần, hôm nay đối mặt, nói qua mấy câu cô thấy chàng Noãn Thần này không có vẻ nhu nhược, dịu dàng như bề ngoài. Ngược lại, cô có tính tà kích rất mạnh, cô ta cũng không muốn rụt rè trước mặt người này. Cô có thể rời khỏi anh ấy sao? Ngữ khí của chàng Noãn Thần vẫn như trước, nghe không có chút dao động tức giận. Sa Lâm khinh thường nhìn cô một cái. Mục đích cô đến đây tôi đã sớm đoán ra. Chàng tiểu thư, tốt nhất cô nên hiểu rõ một chuyện. Từ đầu tới cuối cô vẫn chỉ là thế thần của tôi mà thôi. Cô ta bắt đầu phản kích. Tôi và Mạc Viễn đã yêu nhau từ lâu, còn bản tới hồn lễ. Nếu không phải lúc đó hai chúng tôi có hiểu lầm, thì cô có thể thừa cơ mà chen chân vào không? Cô muốn tôi rời khỏi anh ấy, tôi nói cho cô biết, không bao giờ có chuyện đó đâu. Tôi và Mạc Viễn mới là trời sinh một đôi, cô là gì chứ? Tôi hiểu. Ngoài ý muốn, chàng Noãn Thần nở nụ cười, giơ tay lên sờ cằm như đang suy nghĩ. Kỳ thật, cô muốn nói tôi mới là kẻ thứ ba phải không? Đúng vậy, cô chính là kẻ thứ ba. Sa Lâm hừ lạnh. Cho nên tiết mục ngày hôm nay phải đổi lại vai đúng không? Chàng Noãn Thần giả vẻ nghi hoặc, nhíu chặt mày. Sa Lâm nhắm mắt lại, không biết cô muốn nói cái gì. Theo như lời cô nói, thì hôm nay tôi chính là tiểu tam tìm tới cửa làm loạn. Cô cười lớn. Sa Lâm cắn cắn môi, tay vẫn ôm đầu gối. Tiểu tam cũng được, thế thần cũng chẳng sao. Tiểu thư Sa Lâm à, tôi nghĩ là phải nói cho cô rõ một chuyện. Tôi và Mạc Viễn đã kết hôn trước pháp luật, và anh ấy là vợ chồng hợp pháp. Cho nên... Chàng Noãn Thần hơi nhảy người về trước, nhìn chăm chăm Sa Lâm gằn từng chữ. Bất luận là lễ tiết, vẫn là trên thực tế, cô vẫn nên gọi tôi một tiếng bà Giang mới phải. Bà Giang? Tuy Sa Lâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn ra vẻ không cho là đúng, hai mắt như hai mũi đào. Thế thì cô tự mình đà tình rồi. Đúng là Mạc Viễn cưới cô, nhưng có thể nói lên điều gì chứ? Đàn ông im à, cưới một người phụ nữ chỉ là có thể nói là người phụ nữ phù hợp, chứ chưa chắc là yêu nhất. Để tôi nói cho cô biết, Giang Mạc Viễn là một người đàn ông như thế nào. Anh ấy là một người vô cùng cuồng nhiệt. Khi anh ấy biết tôi chưa chết, anh ấy vui mừng cỡ nào, cô mãi mãi đều không tưởng tượng ra được đâu. Anh ấy hiện tại vô cùng hối hận vì đã cưới cô. Chính anh ấy nói với tôi, anh ấy cưới cô cũng chỉ vì cô giống tôi mà thôi. Hiện tại anh ấy rất muốn quay trở lại với tôi. À, thực ra chúng tôi hiện tại đang cùng nhau. Cô không biết đâu, khi anh ấy đi công tác đều mang theo tôi. Chúng tôi ở chung một phòng, mỗi ngày đều bên nhau. Mạc Viễn rất rất yêu tôi. Chàng Noãn Thần vẫn mỉm cười ấm áp. Chắc Mạc Viễn chưa nói cho cô biết, hiện tại tôi vẫn còn ở Tiêu Duy làm trợ lý cho anh ấy. Chẳng qua anh ấy thấy tôi ham vui quá cho nên miễn cưỡng công việc cho tôi. Chỉ cần ở bên cạnh anh ấy là được. Sa Đầm nói xong còn cố ý thở dài một hơi. Kỳ thật tôi có thể giúp anh ấy rất nhiều việc đó. Tôi đâu phải là cô, chỉ có thể để trong nhà mà trưng. Nhưng Mạc Viễn lại sợ tôi vất vả, cho nên tôi chỉ có thể theo anh ấy thôi. Cho nên chàng Noãn Thần à, tôi và Giảng Mạc Viễn vẫn còn yêu nhau. Nhân tiện hôm nay cô đến đây, tôi khuyên cô một câu, tốt nhất nên rời khỏi Mạc Viễn đi, hai người vốn không hợp nhau. Nói trắng ra là Mạc Viễn vốn là đại thiếu gia xuất thân nhà giàu, công ty nổi tiếng, tôi đây là con gái mà nam lão già yêu nhất. Cô bất quá chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi. Cô có tư cách gì mà trèo cào với Giảng Mạc Viễn? Tôi và anh ấy mới là môn đằng hậu đối. Cho nên nói cô muốn tôi rời xa anh ấy quả thực là mơ mộng hão huyền. Chàng Loạn Thần nhận lại cho cô ta nói rồng dài xong, lắc đầu thản nhiên cười. Đàn bà y mà, sợ nhất là tự cho mình là thông minh. Sừng Xà Lầm sừng sốt. Cô có ý gì? Từ lúc tôi vào cửa đến giờ, tôi đã nói lời nào bảo cô rời xa anh ấy chưa? Chàng Loạn Thần lại dựa người vào sofa, ánh mắt sáng ngời. Lúc này đây, Xà Lầm hoàn toàn hôn mê. Bảo cô rời xa anh ấy, tôi nghĩ chuyện này nên để anh ấy giải quyết. Tôi cố tình nổi giận để được gì sao? Giống như cô nói đó, hôm nay tôi đến nếu cố tình ép buộc cô thì tàn nhẫn quá đi. Kỳ lớn chia rẽ uyên ương hả? Tôi không nhẫn tâm đâu. Chàng Noãn Thần già vẻ tiếc nuối, miệng chật chật hai tiếng. Cô... Sa Lầm chết đứng nhìn cô. Rốt cuộc là cô muốn làm gì? Lời nói cùng vẻ dáng vẻ của chàng Noãn Thần khiến cô hoàn toàn bất ngờ. Thực giờ đây cô không đoán được chàng Noãn Thần muốn làm gì. Chàng Noãn Thần cười tươi, giơ tay về phía cô. Đưa vòng cổ đây. Cái gì? Sa Lầm sừng sốt. Chiếc vòng cổ Mạc Viễn mua được ở phiên đấu giá khi đi công tác. Chàng Noãn Thần nhận lại nói, cuối cùng nói ra mấy chữ. Mua cho tôi. Ánh mắt Sa Lầm trở nên ẩm lãnh. Đừng nói với tôi, nó không có ở đây. Tôi đã thấy cô đeo nó chụp ảnh đăng trên Weibo. Không phải cô chụp bức ảnh đó chỉ muốn báo cáo cho tôi biết sao? Muốn cho tôi chủ động đến tìm cô. Hiện tại tôi đã đến đây, cô cũng nên vật trả cho chủ chứ. Chàng Noãn Thần cười có chút vô nại. Chẳng lẽ Mạc Viễn không nói cho cô biết, từ tiện lấy đồ của người phụ nữ của anh ấy thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Sa Lầm đột nhiên đứng dậy, trong lúc nhất thời đã quên cái chân bị thương, đau đến nhíu mày, chỉ tay vào cô. Cô đúng là nghĩ vớ vẩn, tôi mới là người phụ nữ của anh ấy, cái vòng cổ này là anh ấy mua tặng tôi mới là chủ nhân của cái vòng cổ này. Chương 56. Ai mới là Tiêu Tam? Hai người phụ nữ có khuôn mặt gần như là giống nhau, ngồi trong một căn phòng nhưng vẻ mặt thì hoàn toàn khác biệt. Nhìn qua một người dịu dàng vô hại, người kia lại có vẻ giận dữ hóa thẹn. Trời ạ! Sau khi Sa Lâm nói xong, lúc này chàng Noãn Thần mới tỉ mỉ đánh giá Sa Lâm, ánh mắt nhìn như thân thiết. Bây giờ tôi mới để ý, chân cô bị sao thế? Sa Lâm lại sừng sốt. Mạc Viễn cũng thật là, sao lại bỏ mặc cô như vậy chứ? Chàng Noãn Thần cố ý thở dài nói. Anh ấy hả? Vốn là người cẩn thận có tiếng. Ở nhà khi tôi bị cảm, anh ấy thức trắng cả đêm đòi nhiệt độ chăm sóc tôi. Vậy mà chân cô thế này, anh ấy còn tâm tư làm việc khác sao? Thực sự là đáng trách đó. Cô... Sa Lâm nào đã gặp quả người vợ như thế này bao giờ? Ngay từ khi bước chân trở lại Bắc Kinh, cô đã suy nghĩ nát óc cách đối phó với chàng Noãn Thần. Nghĩ tốt nhất là nên gặp mặt đối chất. Nếu như cô ấy căn bản là tự tin 10 phần, vì cô cho rằng người phụ nữ kia căn bản chỉ là cỏ dại, không bằng 1 phần 10 của cô. Cô cho rằng chàng Noãn Thần có thể sẽ đến làm loạn, thậm chí bắt cô rời khỏi giảng Mạc Viễn. Hóa ra là ra tay đánh cô, trình diễn những hình ảnh cũ rích của những người vợ đành chính ngổn thuận đối với những tình huống thế này. Sa Lâm đều đã nghĩ cách đối sách vẹn toàn. Cô biết phải làm thế nào để chạm vào điểm mấu chốt của chàng Noãn Thần, khiến cô ta giận quá mất khôn, thậm chí là liều lĩnh chạy đến Tiêu Duy gây loạn phiền tới giảng Mạc Viễn. Thế nhưng cô ngàn vạn lần không nghĩ tới chàng Noãn Thần lại ra chiêu này. Nói cho cùng, đây là màn võ gì cô còn chưa biết tới, chỉ cảm thấy cô ta như một con diều, tiêu diêu tự tại bay trên trời. Cô muốn tìm lấy dây diều liều mạng kéo cô ta rơi xuống đất, nhưng tìm hoài vẫn không thấy, cho nên cô có điểm trở tay không kịp. Chàng Noãn Thần cô không cần ra oai giả bộ rằng Mạc Viễn quan tâm cô tới mức nào trước mặt tôi. Anh ấy căn bản không thương cô, người anh ấy yêu chính là tôi, cô nghe rõ chưa? À, chàng Noãn Thần nhíu mày. Anh ấy có yêu cô hay không, thật ra tôi không quan tâm tẹo nào. Sa Lâm sắp phát điên, trừng mắt lườm cô. Cô có ý gì? Chàng Noãn Thần nghe vậy đành bất đắc dĩ lắc đầu. Cô chỉ bị gãy chân thôi mà, có phải bị mất trí đâu. Tôi vừa nói rồi, cô đưa vòng cổ cho tôi. Cô thấy Sa Lâm đang dần mất đi lý trí. Kỳ thật hôm nay, cô tới đây căn bản là quá mạo hiểm rồi. Những chuyện liên quan đến Sa Lâm, cô không điều tra được nhiều. Thứ nhất, Sa Lâm vốn không phải người nổi tiếng gì. Huống chi chuyện năm đó làm não già đã cố ý phong tỏa tin tức. Nhưng cô biết, Sa Lâm là người thích du lịch. Cho dù cô ta không phải là người còn do vợ cả sinh ra, nhưng từ ngày nằm lão già nhận trở về thì ắt được yêu chiều cưng nựng. Chàng Noãn Thần nhớ tới câu nói kia của nằm lão già, không khó có thể nhìn ra nằm lão già yêu thương cô ta tới mức nào. Điều này khó tránh khỏi Sa Lâm trở thành kẻ cố chấp, tùy hứng làm bậy. Hơn nữa, Trình Thiếu Tiền và Giang Mặc Viễn đã từng nói Sa Lâm là người có tính cách như thế nào, cho nên cô đoán được. Sa Lâm vốn không phải là người nhẫn nhịn và có khả năng kiềm chế chính mình, lại không để ý đến người khác khi giao tiếp. Trên đời này có hai loại người không để ý đến giao tiếp. Một là người có chức hoặc là người làm ăn lão luyện trên thương trường, vốn là người khéo léo, am hiểu lòng người, nói và làm khiến đối phương tâm phục khẩu phục như Giang Mạc Viễn. Loại người còn lại là kẻ con nhà quyền quý được cưng nựng chăm sóc, ít tiếp xúc với xã hội, xung quanh cô ta chỉ có những kẻ vì lợi mà cùng phụng sùng bái. Sai lầm là loại người thứ hai. Nhớ lại, từ lúc chàng nhân thần cổ tốt nghiệp đại học đến bây giờ, chức vị, kinh nghiệm làm việc dù không bằng Giang Mạc Viễn, nhưng cũng điển hình là người phụ nữ của công việc, cho nên ít nhiều cũng có thể học được cách đoán lòng người. Đúng là Sa Lâm là đại tiểu thư xuất danh cao môn quý, nhưng lại là kẻ ít suy nghĩ sâu xa. Sa Lâm hẳn đã quên một chuyện, cô vốn hoạt động trong ngành quảng cáo truyền thông, những người làm trong ngành này chỉ khi nào chắc thắng mới ra tay. Bởi vì khi đó, bọn họ sẽ không cho đối phương một cơ hội để suy nghĩ thấu đáo, lại càng không thể cho đối thủ một cơ hội để họ phản kích lại chính mình. Sa Lâm vẫn nhìn chằm chằm cô gằn từng chữ. Tôi nói rồi, vòng của tôi sẽ không đưa cho cô, đó là của tôi. Của cô? Chàng Loạn Thần khẽ nhíu mày cười nhạt. Nếu tôi đoán không sai, thì mặt sau của mặt dây chuyền có khắc chữ đúng không? Khắc hai chữ gì, cô nhìn kỹ là sẽ biết rõ ngay. Chỉ bằng những thứ này thì vòng cổ kia là của cô sao? Nói đến đây, cô cố ý thở dài. Thật sự cô nghịch ngợm quá rồi, nhất thời thích lấy liền mượn gió bẻ măng sao? Sa Lâm chỉ cảm thấy đầu mình bị đập một cú chí mạng, ngón tay run rẩy, nhưng vẫn cố chấp nói. Chàng Loạn Thần, cổ nói láo, chữ này thì sao chứ, đó là Vạc Viễn cố ý khắc cho tôi. Cô ta nói lắp, chàng Loạn Thần đã nhận ra, trái tim vẫn đoạn đập loạn cuối cùng có thể yên bình. Kỳ thật là cổ cược, bởi vì nhận điện thoại từ cửa hàng trang sức gọi đến, bảo là đã sửa theo ý Giang Mạc Viễn. Nhìn chung, nếu là đàn ông muốn sửa chữa gì đó trên mặt dây chuyền, đa số dùng lời hòa mỹ lãng mạn. Nhìn món quà sinh nhật tối qua Giang Mạc Viễn cho cô, càng có thể chứng minh điểm này. Vừa rồi cô chẳng qua là thử Sa Lâm, nhưng không ngờ đã chiếu tướng cô ta. Còn nữa, nếu vòng cổ thực sự là Giang Mạc Viễn mua cho Sa Lâm, thì khi cô nói đến mặt dây chuyền khắc chữ gì, thì nếu là người bình thường, cô ta sẽ nói nó vốn có chữ gì. Nhưng Sa Lâm lại phủ định mà nói Giang Mạc Viễn khắc cho cô ta, cho nên có chút kỳ lạ. Quan trọng là khi cô nói Sa Lâm mượn gió bẻ măng, cô ta lại nói lắp. Vậy sao? Chàng Loạn Thần giả vẻ suy nghĩ một hồi, theo lời cô ta nói tiếp. Sao lại vậy? Mạc Viễn nói mua cho tôi một chiếc vòng cổ. À, chính là cái cổ đeo đó, là chiếc vòng cổ mà tôi thích lâu lắm rồi. Nhưng không hiểu để đâu mà anh ấy tìm mãi không thấy, cho nên gạt tôi là làm mất rồi. Người đàn ông này nói dối thật cháo trợn, nhưng mà may là cô chụp ảnh đăng trên Weibo, cho nên tôi mới biết được. Càng nghĩ càng tức, anh ấy cứ nói thẳng với tôi là đưa cho cô rồi có phải hơn không? Lại làm tôi lo lắng món đồ quý như vậy, bị mất thật là đáng tiếc. Sa Lâm nhìn chàng Loạn Thần như nhìn người ngoài hành tinh. Tôi phải gọi điện cho anh ấy mới được, anh ấy làm chuyện này thực quá đáng. Chàng Loạn Thần vừa nói vừa lấy di động ra. Cô không được gọi điện. Sa Lâm giật mình, chịu cái chân đau nhảy qua què lại tay cô. Chàng Loạn Thần tỏ vẻ chấn động nhìn cô ta, trừng lớn mắt. Đừng gọi điện. Sa Lâm lúc này mới thấy hành vi của mình có chút thái quá. Chàng Loạn Thần không gọi điện thoại nữa, lập tức bình tĩnh nhìn cô ta, sau một lúc lâu nói. Vậy tóm lại, cô ngoan ngoãn đưa cho tôi hay để Mạc Viễn đến lấy? Lúc này đây, cô cũng có lo lắng. Nếu lúc đầu là đoán, thì bây giờ nhìn phản ứng của Sa Lâm liền biết được chiếc vòng cổ này là Sa Lâm cố ý lấy trộm của Giang Mạc Viễn. Sa Lâm đứng thẳng người, cắn môi nhìn chằm chằm chàng Loạn Thần. Vòng cổ là cổ lén lấy của Giang Mạc Viễn. Sa Lâm tiểu thư, tôi không biết cô lấy nó bằng cách nào. Tóm lại, nó là của Mạc Viễn tặng cho tôi có quyền lấy lại. Chàng Loạn Thần giơ tay về phía cô ta, lời nói như châu ngọc. Vòng cổ đưa lại cho tôi. Sa Lâm tức nghiến răng, giờ đây chàng Loạn Thần đã dồn cô tới trần tường, cô không thể bước về trước cũng chẳng lùi về sau, đưa cho cô ta, lòng không thoải mái. Cô biết chiếc vòng này Giang Mạc Viễn mua cho chàng Loạn Thần, mặt dây chuyền cũng có khắc chữ của Giang Mạc Viễn. Nghĩ đến chuyện Mạc Viễn đã nói với cô ta chuyện chiếc vòng này bị mất, nếu không cô ta nào dám đến đây đòi lại vòng cổ. Càng như vậy, lòng Xà Lâm càng loạn, không đưa sợ chàng loạn thần sẽ gọi điện cho Giảng Mạc Viễn lại đây. Đến lúc Giảng Mạc Viễn biết cô lấy trộm vòng cổ thì có thể làm thịt cổ ấy chứ. Chàng loạn thần vẫn bình tĩnh giơ tay về phía cô. Xà Lâm hận chết vẻ mặt này của chàng loạn thần, muốn chạy lên tát vào nó một cái, nhưng vẫn đành chịu. Hơn nửa ngày mới nhúc nhích lấy từ hội trang sức trên bàn trang điểm không cam lòng đưa cho cô cái hộp nhỏ. Chiếc hộp gấm thiên nga xinh đẹp đầm vào mắt người. Chàng loạn thần chậm rãi mở ra, nhìn thấy chiếc vòng xinh đẹp trên tạp chí giờ khắc này yên lặng nằm trên bàn tay mình. Khẽ thở dài, cùng lúc đó cơn đau không nói lên lời thổi qua trái tim. Khi anh đi công tác, Xà Lâm thực sự ở bên cạnh anh. Kỳ thật, vừa rồi nếu có cuộc gọi điện thoại kia, cô cũng không sợ. Cho dù khi Giảng Mạc Viễn tới thì cả bà cùng xấu hổ thôi. Chính là cô thực sự xem nhẹ chuyện Xà Lâm sợ Giảng Mạc Viễn. Tôi nói cho cô biết chàng loạn thần, tôi đưa nó cho cô không phải vì tôi sợ, mà là không muốn cô làm phiền đến Mạc Viễn. Cô có biết anh ấy bận đến mức nào không? Hay nói cách khác, cô không phải là người vợ xứng đáng với anh ấy, vì một cái vòng cổ mà muốn gọi điện phiền đến anh ấy. Xà Lâm muốn cho mình chút mặt mũi, mất vòng cổ cô ta tức điên lên. Chàng loạn thần bình tĩnh tỉnh bờ cười cười đứng dậy. Lần đầu tiên tôi thấy được một tiểu tam thấu tình đạt lý như vậy đó. Tôi không phải, cô mới là tiểu tam. Ok, tuy cô muốn nói xảo cũng được. Chàng loạn thần lười nói chuyện với cô ta, xoay người muốn đi. Cô cứ thế mà đi sao? Xà Lâm khó hiểu, chàng loạn thần ngừng bước quay đầu lại nhìn cô ta nhíu mày. Sao nữa, cô còn muốn mời tôi ăn cô ăn đại tiệc sao? Cô đến tìm tôi chỉ vì chiếc vòng cổ này. Giọng Xà Lâm có chút cao, bởi vì không tin. Chàng loạn thần của hộp gấm trong tay. Tôi đã nói rõ rồi mà, tìm cô chính là vì chiếc vòng cổ này, còn nói gì khác sao? Tôi đi đây. À, cũng tiện thể nhắc cô một câu, cô lập tức có thể gọi điện báo tôi với Giảng Mạc Viễn, tiện thể nói cho anh ấy một người vợ vô cảm. Dứt lời cô đi thẳng ra mở cửa. Này, chàng loạn thần. Phía sau Xà Lâm khập khễnh đuổi kịp, ngữ thần trần trờ. Rốt cuộc cô có yêu Giảng Mạc Viễn hay không, hay là Giảng Mạc Viễn ở trong lòng cô không bằng một cái vòng cổ? Chương 57, một cái tát. Tay chàng loạn thần nắm trên tay vịn khóa cửa, nghe nói vậy ánh mắt ngưng lại trong chớp nhoáng, lông mi dài che khuất tầm mắt, khi quay đầu lại đã tĩnh lặng như nước. Nếu như tôi không yêu anh ấy thì có phải với cô là chuyện quá tốt rồi không? Ít nhất cô còn có cơ hội. Ý cô là gì? Xà Lâm dùng mình toàn thân tàn ra tia khắc nghiệt. Tôi thật sự tôi đã đoán đúng rồi, cô lấy Mạc Viễn cũng chỉ vì tiền của anh ấy đúng không? Tôi biết ngay mà, loại đàn bà như cô đừng cứ cho là quạ đèn có thể biến thành phượng hoàng. Cô hiểu thế nào là yêu chân thành không? Đúng là loại đàn bà nồng cạn thấp kém. Chàng nam thần chờ cô ta phát tiết xong mới lạnh nhạt nói. Loại đàn bà như tôi thì sao? Ít nhất tôi không giống cô là loại thiên kim từ nhỏ, cho nên tôi sao có thể học được chút khí chất của con nhà giàu chứ? Loại phụ nữ bình thường như tôi, ý nghĩ hàng ngày chính là làm sao có thể sống tốt hơn, là sao bản thân mình bớt vất vả, khổ cực. Cho nên chúng tôi không rảnh việc mà ngày nào cũng đem tình yêu nói ra ngoài miệng, cả không có thời gian như cô, nhân danh tình yêu để thực hiện giấc mộng không có thực. Cho dù tôi nghĩ quạ đen biến thành phượng hoàng thì sao? Quạ muốn biến thành phượng hoàng cũng phải trải qua một phen gột rửa chứ. Xà Lâm tiểu thư à, cho dù cô không phục cũng phải nhìn vào sự thật. Đó là tôi hiện tại đã thành phượng hoàng, lại còn là phượng hoàng được Giảng Mạc Viễn yêu chiều. Xà Lâm nghe những lời này xong thì mặt tái mét vì tức giận, thở gấp, chỉ tay vào mặt cô hét. Chàng loạn thần, Mạc Viễn thực sự đã nhìn lầm cô rồi. Đáng ra tôi không nên đưa vòng cổ cho cô. Căn bản cô không xứng với nó. Xứng hay không, nó cũng là của tôi. Xà Lâm, cô cảm thấy tủi thân thì đi mà khóc lóc với Giảng Mạc Viễn. Nhưng có một chuyện cô không có cách nào thay đổi được, là Giảng Mạc Viễn đã cưới một người phụ nữ tham tiền như tôi làm vợ. Ánh mắt chàng loạn thần có nụ cười thản nhiên xẹt qua, ánh mắt nhìn Xà Lâm lại cực kỳ khinh thường, dứt lời không buồn quay đầu lại rời khỏi phòng khách sạn. Cuộc nói chuyện này khiến Xà Lâm nổi trận lôi đình, toàn thân run rẩy, không để ý chân đầu vọt tới cửa hét to. Cô nói rõ ràng cho tôi.